Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, ngàn cân lực lượng, chương 54, ngàn cân lực lượng, ầm ầm, cây lâm chấn động, bụi mù cuồn cuộn, nương theo một cái quái vật khổng lồ nghiền ép lên đến. To lớn nham thạch trực tiếp đổ nát nát tan, có cây cối răng rắc sụp đổ xuống, này đầu to lớn thái thản cự mãng, bị lâm giật đâm thành trọng thương. Lại bị thương cầm cầm thất tinh liên chu tiễn xuyên thủng thân thể. Hiển nhiên là đụng phải sự đả kích chí mạng. Giờ khắc này, to lớn thái thản cự mãng lăn lộn mà đến. Một đường nghiền ép, điên cuồng giãy giụa, thậm chí ngẩng lên to lớn đầu lâu. Hướng mọi người nhanh như tia chớp cắn hợp lại đây. Mắt thấy thái thản cự mãng vọt tới mọi người trước mặt. Một cái răng nanh tùm, liền muốn nuốt vào một tên thanh niên. Thế nhưng, vào lúc này, mọi người muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bạch, đột nhiên, trong lúc nguy cấp này, một đạo kiêu tiểu bóng người lóe qua, vẽ ra hai đạo tia sáng lạnh lẽo. Xì một tiếng, có huyết dịch phun ra tung tóe. Lúc này mới nhìn thấy, là một cô gái lắc mình công kích thái thản cự mãng. Người đến chính là Lý Tuyết Anh, tốc độ kinh người, mạnh mẽ công kích. Mãnh liệt liền đâm vào thái thản cự mãng bụng dưới. Đáng tiếc, chưa kịp nàng tiếp tục nữa. To lớn thái thản cự mãng đã điên cuồng vung một cái. Phịch một tiếng, nàng người liền bay ngang ngã vào mấy chục mét ở ngoài. Nghiệt xúc, giờ khắc này, bên cạnh truyền đến gầm lên giận dữ. Chấn động núi rừng, kinh thấy lâm giật bóng người nhanh chóng lóe lên, như báo săn bình thường giết tới. Cả người khí tức lạnh lẽo, cốt ngọc chiến mâu dĩ nhiên tỏa ra một loại đáng sợ hồ quang. Ầm, phía trước khắp nơi hơi chấn động một cái, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn thái thản cự mãng lại bị đập vào trong đất bùn. Bất quá, này đầu thái thản cự mãng thực sự quá khủng bố, gặp đả kích như vậy còn có thể trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Hí, thái thản cự mãng ngẩng đầu phẫn nộ rít gào. Tiếng gầm cuồn cuộn, cuồng phong đột nhiên nổi lên, nhanh như tia chớp hướng lâm giật cắn xuống đến. Này một cái, nếu là bị cắn trúng, nhất định phải bị nuốt vào bụng. Sát cơ tùm khủng bố, bước ngoặt nguy hiểm, lâm giật không loạn chút nào. Chiến mâu ong ong một tiếng, huyết dịch sôi trào, ngưng tụ toàn thân lực lượng, hung hãn đón đầu đâm ra một thương, có đáng sợ tinh hỏa tê tê lấp lóe. Xì. Một cây cốt ngọc chiến mâu, phong mang tùm, xì một tiếng, xuyên thủng thái thản cự mãng yết hầu, dòng máu dâng trào, đúc một thân. Vào lúc này, lâm giật còn chưa kịp đánh xuất chiến mâu, nhưng giật mình phát hiện, thái thản cự mãng thân thể dĩ nhiên nhanh chóng xoắn tới. Trong nháy mắt đem thân thể hắn quấn quanh ở, đáng chết, lâm giật vừa kinh vừa sợ, cả người sức mạnh phun trào. Muốn giãy giụa đi ra, nhưng đáng tiếc chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng gấp. Cuối cùng dĩ nhiên khó có thể nhúc nhích, quanh thân xương cốt cạc cạc vang vọng, dường như muốn bị đập vụn bình thường khủng bố. Bên cạnh, Mạc Long chờ người bò lên, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy như vậy tình huống, không thể không nhanh chóng để đao nhào lên, muốn cứu viện lâm giật, xèo. Một đạo phong mang nhanh hơn không khí gào thét, tiếp theo một tiếng phạch trầm thấp vang lên, xuyên thủng thái thản cự mãng đầu lâu. Vào lúc này, Mạc Long chờ người rốt cục giết tới, từng cái bạo phát sức mạnh lớn nhất, vung vẩy chiến đao bổ vào này đầu điên cuồng quấn quanh cự mãng thân thể. Trong phút chốc, ánh đao lạnh lẽo, dòng máu dâng trào, to lớn mãng xà mạnh mẽ đến đâu. Như trước bị mọi người phách đến cả người vết thương đầy rẫy. Đáng kinh ngạc người chính là vẫn là không chết đi. Hí, đột nhiên, thái thản cự mãng phát sinh một trận khốc liệt gào thét. Thân thể ầm ầm lăn lông lốc xuống đến, kịch liệt giãy giụa, sau đó to lớn cái bụng dưới lại bị một đạo sắc bén đồ vật đâm thủng. Huyết dịch như nước suối giống như tuôn ra, ầm, này đầu thái thản cự mãng trực tiếp phiên nện ở. Nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, thế nhưng, này cự mãng thực sự quá nặng nề, dĩ nhiên đem lâm giật miễn cưỡng đặt ở lòng đất, không cách nào lên đường lên. Giờ khắc này, mọi người sắc mặt có chút đờ ra, sững sờ nhìn trước mắt to lớn mãng xà. Này đầu thái thản cự mãng, hơi hơi bay khắp mấy lần liền cứng ngắc hạ xuống, cuối cùng không hề tiếng động, đã chết rồi, dựa vào, các ngươi ngây ngốc cái gì, còn không mau lại đây mang đi. Ngô Dũng sắc mặt giận dữ, xông lên đờ ra mọi người rít gào. Sau đó một đám người ba chân bốn cẳng đem này to lớn thái thản cự mãng đẩy ra. Con mãng xà này ít nhất có nặng 2 tấn, một người khẳng định là không xê dịch nổi, cần mọi người đồng thời mới có thể. Quả nhiên, mọi người gian nan đem này thái thản cự mãng thi thể đẩy ra. Bên trong bị quấn quanh đè lên Lâm Dật rốt cục bò lên. Hắn máu me khắp người, nhưng không để ý đến, mà là nhanh chóng đến thái thản cự mãng bụng, mau mau, cầm mãng xà cái bụng cắt ra. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, không lo được cả người đau đớn, dặn dò mọi người nhanh chóng cẩn thận cắt ra cự mãng cái bụng. Quả nhiên, nơi này có một tiết sắc bén mũi đao, chính là từ thái thản cự mãng bên trong thân thể đâm ra, tạo thành chí mạng nhất thương tổn. Rầm, cái bụng vừa mở, nhất thời một luồng đồ vật rầm chảy xuôi hạ xuống. Đây là một bóng người, mà để Lâm Dật kích động chính là, đạo nhân ảnh này chính là bị nuốt vào đi Hà Chấn Hải. Đã hôn mê, hơn nữa, hắn cả người đều là một loại mãnh liệt axit, có chứa đáng sợ ăn mòn lực. May là mọi người tốc độ rất nhanh, giết chết này đầu thái thản cự mãng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Khắc khắc, hồi lâu, Hà Chấn Hải rốt cục xa xôi chuyển tình, cả người đầu tiên là mờ mịt, sau đó sợ hãi mà kinh, thân thể rộng rãi đứng lên đến. Bất quá sau một khắc, nhìn thấy trước mắt có chút kích động Lâm Dật cùng Mạc Long chờ người sau, rốt cục xác định mình không chết. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lâm Dật tâm tình có chút kích động, càng nhiều chính là cảm kích. Đối với này cụt một tay hán tử từ nội tâm cảm kích. Người này, dĩ nhiên mấy lần cứu mạng của mình, thậm chí suýt nữa liền ném mất mạng của mình. Đây là một luồng khó có thể trả lại ân tình. Đội trưởng, ta không chết, thật sự không chết. Hà Chấn Hải có chút kích động rơi lệ. Kỳ thực, không có ai muốn chết, đặc biệt nghĩ đến mình chết rồi. Hắn con gái tuổi như vậy tiểu, có thể không sống tiếp. Bất quá, nghĩ đến Lâm Dật người này không sai, cố gắng sẽ không bạc đãi con gái của chính mình, sẽ băng mình chăm sóc tốt. Mà hiện tại, hắn không chết, để mọi người có chút ung dung hạ xuống. Bất quá, tiếp đó, Lâm Dật chờ người sẽ không có tâm tình, bởi vì lần này đại chiến vô cùng khốc liệt. Tử thương không ít người à, chết tiệt mãng xà. Lâm Dật có chút phẫn nộ, một chân đá tới, phịch một tiếng, dĩ nhiên đem này to lớn thái thản cự mãng đá bay xa 1 mét. Tình huống này để thần sắc hắn sững sờ, thậm chí người bên cạnh đều là sững sờ, từng cái khó mà tin nổi nhìn tới, bởi vì, này đầu thái thản cự mãng vô cùng to lớn cùng trầm trọng. Cần bao nhiêu nhân tài có thể giống như động, nhưng là, Lâm Dật này một chân liền đem nó đá bay xa 1 mét. Thực sự có chút kinh người, sức mạnh của ta, tựa hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lâm Dật có chút kinh ngạc, cảm giác cả người có chút biến hóa, xương cốt chính kèn kẹt vang rền, thậm chí bắp thịt cả người đang nhanh chóng chấn động, phảng phất đang tiến hành mạnh mẽ tiến hóa, mà giờ khắc này. Từ chết đi thái thản cự mãng bên trong thân thể, tuôn ra một luồng bàng bạc hùng vĩ huyết sắc khí thể. Mà này một luồng khí thể vô cùng hùng vĩ bàng bạc. Dĩ nhiên phân ra một luồng to lớn khí thể tràn vào thân thể của hắn. Sau đó còn lại huyết sắc khí thể, hóa thành một ít khá là nhỏ khí thể. Từng người vọt vào Mạc Long, tương cầm chờ thân thể người bên trong, hình thành một cái cường hóa hiệu quả. Thật mạnh, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đang run rẩy. Sau đó không thể không nhanh chóng kiểm tra tin tức của chính mình. Tiếp đó, một tổ tin tức xuất hiện ở đầu óc của hắn, rõ ràng phản ứng hiện tại tình huống thân thể của hắn. Họ tên, Lâm Giật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 100 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật tầng thứ nhất, 9 thương hợp nhất, cảnh giới, thối lực cảnh 1 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 1400, có thể phát huy ra 1400 cân sức mạnh. Như vậy một tổ tin tức, để Lâm Giật sắc mặt giật mình, thật lâu chưa từng hoàn hồn, nguyên lai. Hắn sức mạnh dĩ nhiên đạt đến 1000 cân sự đáng sợ. Đầy đủ 1400 cân sức mạnh, là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Một kẻ loài người, có thể nắm giữ 1000 cân sức mạnh, đây là một cái đáng sợ hiện tượng, 1000 cân lực lượng mạnh bao nhiêu? Lâm Giật chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được, nhưng có thể sâu sắc cảm nhận được, bên trong thân thể này một luồng sức mạnh mãnh liệt, đây là sức mạnh của thân thể. 1000 cân lực lượng, có thể phát huy ra bao lớn lực sát thương. Bất quá, nhất làm cho Lâm Giật kinh ngạc chính là, trong tin tức thêm ra một cảnh giới đến, hơn nữa còn là thối lực cảnh 1 tầng. Này cái gọi là thối lực cảnh giới là cái cảnh giới gì? Lâm Giật âm thầm suy đoán, lẽ nào là đạt đến 1000 cân sức mạnh sau, mới xem như là như thế một cảnh giới. Thối lực cảnh, Lâm Giật trở nên trầm tư. Phát hiện đây là một cái tu vi cảnh giới, tựa hồ cùng sức mạnh đẳng cấp có quan hệ, như vậy, có hay không nói rõ thối lực cảnh giới bên trên có đẳng cấp cao hơn? Lại là cảnh giới gì? Nhân vật gì đây? Những thứ này đều là một ít không thể nào hiểu được tin tức. Hiện tại chỉ có thể chôn giấu ở đáy lòng, chờ đợi sau đó đang chậm chậm hiểu rõ. Hiện tại, Lâm Giật cảm giác được toàn thân mình huyết dịch dâng trào. Ẩn sức mạnh kinh khủng, đây là 1000 cân lực lượng, Lâm Giật, ngươi không có sao chứ? Lúc này, Tương Cầm Cầm nhanh chóng đi tới, tỏ rõ vẻ lo lắng nhìn hắn, vừa mới, thật sự đưa nàng sợ rồi, cho rằng Lâm Giật cũng bị thái thản cự mãng nuốt vào. Bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, bất quá, Lâm Giật nhưng mỉm cười lắc đầu, nói rằng, ta không có chuyện gì. Ngươi được một luồng thái thản cự mãng tinh lực tinh hoa. Hiện tại sức mạnh đạt đến bao nhiêu trình độ? Ngươi không có chuyện gì. Vậy ta liền yên tâm ơ siêu Tương Cầm Cầm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới nói. Sức mạnh của ta, đã sắp tiếp cận 1000 cân. Hiện tại 930 cân. Chuẩn bị đạt đến 1000 cân lực lượng nha. Lâm Giật sắc mặt giật mình. Không nghĩ tới Tương Cầm Cầm dĩ nhiên cũng nhanh đạt đến 1000 cân lực lượng. Thực sự có chút kinh người. Mà lúc này, một bên chính nhanh chóng đi tới Lý Tuyết Anh nghe xong. Nhưng vui cười liên tục, nàng cười nói, Lâm đại ca, ta cũng đạt đến 900 cân sức mạnh, lợi hại không? Lâm Giật có chút thán phục, gật đầu liên tục, trong lòng thật sự rất giật mình. Đồng thời, chính đang ba người không xa Mạc Long mấy người cũng nghe được. Từng người kiểm tra một thoáng tin tức của chính mình sau. Đều lộ ra vui sướng vẻ mặt. Ha ha ha, Ngô Dũng một trận cười ha ha. Nói rằng, ta sức mạnh rốt cục đạt đến 950 cân. Ta nói làm sao khí lực lớn hơn nhiều như vậy. Hóa ra là sắp tiếp cận 1000 cân, ta gần như. Ta cũng là. Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên cũng dồn dập gật đầu, vẻ mặt tươi cười, cũng đã đạt đến cái trình độ này, mà Lương Vũ cũng giống như vậy, sức mạnh đều trưởng thành đến 900 cân trình độ, từng người đều xê xích không nhiều. Lần này, liên tiếp giết chết nhiều như vậy to lớn mãng xà, thu hoạch có thể nói rất to lớn, thế nhưng, tổn thất cũng vô cùng nặng nề, không ít người đã chết đi. Còn có rất nhiều người bị trọng thương. Không, con trai, ngươi không thể chết được. Không thể chết được à? Đột nhiên, một tiếng thê thảm kêu rên truyền đến, khiến cho Lâm Giật đám người sắc mặt biến đổi, dồn dập đưa mắt nhìn sang. Hết chương.